Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 671, 10.000 tên đều vào không được. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Vô Trần 4 người xuất quan. Sau đó trở lại điểm báo danh. Cùng một chỗ ghi danh. Bởi vì Thương Vân Thần Tông là Long Kình Đại Lục đệ nhất tông. Cho nên, điểm báo danh liền thiết trí tại Thương Vân Thần Tông dưới núi Thương Vân Thành. Mà lại đến lúc đó tranh tài. Ngay tại Thương Vân Thần Tông tòa sơn phong nào đó. Vì chế tạo lần tranh tài này sân bãi. Thương Vân Thần Tông sớm tại nửa năm trước đã đem ngọn núi trong trong ngoài ngoài sửa lại một phen. Mục Dã, Chu Nguyên cùng Thương Vân Thần Tông một đám nguyên lão thậm chí tự mình động thủ. Bố trí trận pháp, cải tạo sau ngọn núi. Đủ để kháng trụ viên mãn thần cao thủ oanh kích. Đây cũng là để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì khoảng cách tranh tài chỉ có 3 ngày. Cho nên, trong Thương Vân Thành, khắp nơi là đến từ Long Kình Đại Lục các đại tông môn. Các đại gia tộc đệ tử. Những này tông môn, gia tộc đệ tử, đều là đi theo trưởng bối đến đây báo danh. Lần này Long Kình đệ tử nội môn giải thi đấu. Là Long Kình Đại Lục trăm năm thịnh sự. Cho nên, Long Kình Đại Lục cơ hồ tất cả tông môn, tất cả gia tộc đều tới. Toàn bộ Thương Vân Thành kín người hết chỗ. Diệp Vô Trần mấy người ghi danh đằng sau. Cũng không có lập tức trở về cung điện. Mà là tại Thương Vân Thành đi dạo đứng lên. Mấy người gia nhập Thương Vân Thần Tông đến nay. Thật đúng là không hảo hảo đi dạo qua. Toàn bộ Thương Vân Thành các đại tửu lâu. Đầu đường hẻm nhỏ các đại thế lực đệ tử đều là đang nghị luận lần này nội môn giải thi đấu. Nghị luận lần này nội môn giải thi đấu một chút tham gia yêu nghiệt thiên tài. Nghe nói Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên trời sinh kim cương thần thể. Đây chính là viễn cổ thần thể. Lực lớn vô cùng. Phòng ngự kinh người. Mà lại Bích Nguyên này đã đem Thạch Kiếm Thần Tông quy nhất kiếm điển tu luyện đến tầng thứ 9. Long gia ngao đỉnh, thế nhưng là cấp 9 thần cách, thổ long thần cách, huyết mạch càng là kinh người. Nghe nói là song sinh viễn cổ long tộc huyết mạch, ta nhìn cái này ngao đỉnh có hy vọng tiến vào 3 vị trí đầu. Lôi thần giáo thiếu chủ Lôi Du đã tu luyện ra vạn lôi thần linh. Đám người tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Diệp Vô Trần 4 người trong tai. Thương Vân Thần Tông lần này không phải nói mới thu 4 cái yêu nghiệt thiên tài sao? Kêu cái gì Diệp Vô Trần? Nạp Lan Hùng, không biết 4 người bọn họ có hay không báo danh? Bọn hắn thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào? Mới chân thần sơ kỳ, coi như báo danh, cũng chỉ là hạng chót tồn tại. Bọn hắn nếu là dám báo danh, trên lôi đài, khẳng định bị ngược đến không thành nhân dạng. Ngay cả Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên cũng đều bắn tiếng. Nếu là Diệp Vô Trần kia dám báo danh, hắn chỉ xuất một kiếm. Lúc này, rượu bên cạnh quán, có người lớn tiếng nói. Ồn ào tiếng cười truyền ra. Nạp Lan Hùng nhướng mày. Mẹ nó, Bích Nguyên này là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thạch Kiếm Thần Tông là Long Kình Đại Lục thế thứ hai lực. Thực lực vẻn vẹn ở dưới Thương Vân Thần Tông. Thạch Kiếm Thần Tông cùng Thương Vân Thần Tông luôn luôn bất hòa. Bích Nguyên này đối với Thương Vân Thần Tông phát ngôn bừa bãi cũng bình thường. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá, hắn chọn sai đối tượng. Phát ngôn bừa bãi có thể. Nhưng là bắt hắn làm đối tượng. Vậy Bích Nguyên này, liền không thể tha thứ. Diệp Vô Trần 4 người trở lại Thương Vân Thần Tông. Mục Dã liền gặp Diệp Vô Trần 4 người. Chân thần trung kỳ, các ngươi tất cả đều đột phá. Mục Dã nhìn thấy Diệp Vô Trần 4 người, gặp 4 người đột phá chân thần trung kỳ, ngoài ý muốn, kinh hỉ, Chu Nguyên cùng ở đây mấy tên nguyên lão đều là kinh hỉ. Ngắn ngủi nửa năm, Diệp Vô Trần 4 người liền đột phá chân thần trung kỳ. Đích thật là cho bọn hắn kinh hỉ lớn. Chúng ta 4 người mỗi ngày nuốt vĩnh hằng thần đan tu luyện. May mắn đột phá, Diệp Vô Trần nói ra. Mục Dã gật đầu, dừng lại một chút, lại nói, Vô Trần, các ngươi báo danh lần này đệ tử nội môn giải thi đấu. Đúng vậy sư phụ, Diệp Vô Trần gật đầu. Sư phụ minh bạch trong lòng các ngươi ý nghĩ. Muốn thông qua lần này đệ tử nội môn giải thi đấu. Dương danh lập vạn, Mục Dã lắc đầu. Nhưng là các ngươi bốn người mới chân thần trung kỳ. Lấy các ngươi bốn người thực lực bây giờ. Đừng nói top 100. Chính là top 10. Không tên. Cũng khó có thể chen vào. Mà lại, Thạch Kiếm Thần Tông cùng chúng ta Thương Vân Thần Tông luôn luôn bất hòa. Đến lúc đó giải thi đấu. Thạch Kiếm Thần Tông tất sẽ không đối với chúng ta Thương Vân Thần Tông đệ tử nương tay. Hiện tại. Mục Dã là lo lắng Diệp Vô Trần bốn người đến lúc đó giải thi đấu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần bốn người hiện tại thế nhưng là Thương Vân Thần Tông bảo bối. Cũng là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Chu Nguyên trầm ngâm nói. Lần so tài này, cũng là một cái khó được cơ hội rèn luyện. Mà lại là tại chúng ta Thương Vân Thần Tông địa vực. Lượng Thạch Kiếm Thần Tông cũng không dám hạ nặng tay. Mà lại căn cứ giải thi đấu quy củ. Một khi ghi danh, liền không thể thối lui ra khỏi. Mục Dã thở dài, đối với Diệp Vô Trần bốn người nói. Đến lúc đó các ngươi bốn người nhớ lấy phải cẩn thận. Thứ tự không trọng yếu. Trọng yếu nhất là bảo vệ tốt chính mình. Diệp Vô Trần thiên phú là tốt. Nhưng là, bọn hắn cũng không cầu Diệp Vô Trần lần này có thể đoạt được xếp hạng tốt. Dù sao Long Kình Đại Lục các đại tông môn các đại gia tộc tham gia đệ tử. Chân thần hậu kỳ, chân thần đỉnh phong thực sự nhiều lắm. Riêng là chân thần đỉnh phong, liền không chỉ 1.000 người, mà chân thần hậu kỳ càng nhiều. Chí ít mấy vạn người. Rất nhanh, Diệp Vô Trần bốn người báo danh lần này nội môn giải thi đấu tin tức liền truyền ra. Lam Vĩ Lâm nghe Diệp Vô Trần bốn người báo danh nội môn giải thi đấu. Đùa cợt nói. Bọn hắn quả nhiên báo danh. Họ Lam đệ tử Lam giả cười nói. Bọn hắn thiên phú yêu nghiệt. Tự nhiên là muốn tại trên giải thi đấu ra một chút đầu ngọn gió. Lam Vĩ Lâm cười lạnh. Làm náo động. Cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ. Bọn hắn thiên phú quá mức xuất chúng. Một khi tham gia, liền sẽ trở thành chúng mũi tên. Xem đi, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ bị trà đạp đến nỗi ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, đến tranh tài ngày, Diệp Vô Trần bốn người đi theo Thương Vân Thần Tông đông đảo đệ tử dự thi. Sớm liền tới đến tranh tài ngọn núi. Lần này, Thương Vân Thần Tông tham gia báo danh đệ tử không ít. Có 600-700 người, riêng là chân thần đỉnh phong, liền có 30 mấy người. Thương Vân Thần Tông mỗi 3 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Mỗi lần 100 người, tại Diệp Vô Trần bốn người trước đó, còn có rất nhiều đệ tử nội môn là 10 mấy năm trước. 20 mấy năm trước liền gia nhập Thương Vân Thần Tông. Có chút thiên phú xuất chúng, đã tu luyện đến chân thần đỉnh phong. Diệp Vô Trần bốn người mặc dù sớm tới, nhưng là đi vào lúc, đã người đông nghìn nghịt. Thương Vân Thần Tông có 700-600 tên đệ tử báo danh tham gia. Mà toàn bộ Long Kình Đại Lục, báo danh dự thi đệ tử, liền có hơn 400 vạn, hơn 4 triệu người. Chân thần đỉnh phong, liền có hơn 1.000 người. Nói cách khác. Ngay cả tuyệt đại đa số chân thần đỉnh phong đều không thể tiến vào top 100 tên. Đây cũng là Mục Dã bọn người đối với Diệp Vô Trần bốn người không ôm ấp hy vọng nguyên nhân. Diệp Vô Trần bốn người đến. Bốn phía chúng đệ tử đều nhìn lại. Châu đầu ghé tai. Hiển nhiên đều đang nghị luận Diệp Vô Trần bốn người. Trong đám người, Thạch Kiếm Thần Tông Bích Nguyên nhìn xem toàn thân áo trắng Diệp Vô Trần. Cười lạnh, hắn chính là có được ứng long thần cách Diệp Vô Trần. Đúng vậy, Bích Nguyên sư huynh, một tên Thạch Kiếm Thần Tông đệ tử cười nói. Bên cạnh hắn 3 người kia, chính là Nạp Lan Hùng, Ngao Lãng, Lão Đoạn, Đồng dạng cũng là cấp 10 đỉnh tiêm thần cách. Bích Nguyên lạnh giọng, cấp 10 đỉnh tiêm thần cách thì thế nào? Đến lúc đó như gặp ta, một kiếm đem bọn hắn 4 người giải quyết. Lúc này, trên đài hội nghị, Thương Vân Thần Tông cùng Thạch Kiếm Thần Tông một đám đỉnh cấp tông môn. Gia tộc tông chủ, gia chủ ngồi cùng một chỗ. Thạch Kiếm Thần Tông tông chủ Ngô Hạo đối với Mục Dã cười nói. Mục Dã tông chủ, nghe nói các ngươi Thương Vân Thần Tông mới thu cái kia 4 cái toàn bộ thần cấp đỉnh tiêm huyết mạch. Toàn bộ cấp 10 đỉnh tiêm thần cách thiên tài cũng tham gia lần tranh tài này. Bất quá, bọn hắn mới vừa vặn đột phá chân thần trung kỳ đi. Tham gia tranh tài như vậy, nếu là ngay cả 10.000 tên đều vào không được, chẳng phải là cho Thương Vân Thần Tông mất mặt. Cách chương.